Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, Tử Đạo Hữu không chết bần đạo. Diệp Đào mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một chút tử vẫn gật đầu, hắn trực tiếp dặn dò người đi mời mấy vị độ kiếp cảnh cao thủ đến đây. Lâm Phong chỉ là nhìn hắn cái này thần sắc, liền minh bạch chuyện này chưa chắc sẽ thuận lợi. Không bao lâu, ba tên độ kiếp cảnh cao thủ liền tự thân đến đây. Hai nam một nữ đội hình, niên kỷ già nua tên kia nhìn lên tới tựa hồ tương đối tốt nói chuyện. Chính trực trung niên người kia, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, liền ngay cả tên kia trung niên nữ tử, trong ngôn ngữ đều có chút khinh thường hương vị, bọn hắn sợ hãi. Lo lắng bất quá là Diệp Tử Hiên, Lâm Phong đám người thực lực, căn bản không đáng bọn hắn khúm núm. Đến độ kiếp cảnh giới này, người bình thường đã sớm thâm tàng đứng lên, tìm kiếm độ kiếp thành tiên khả năng, có thể ở bên ngoài mù lắc chủ. Hơn phân nửa là bởi vì đời này vô vọng loại kia cảnh giới. Dị vực không giống ngũ đại châu, nhận được hạn chế dưới tình huống, chỉ có thể tự mở ra một con đường, khai sáng ra kiếp tiên cảnh giới, tiến một bước thúc đẩy thực lực bản thân. Chỉ là để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cho dù là dị vực, trường sinh tiên loại cảnh giới này, phảng phất cũng là nhận lấy một loại nào đó hạn chế. Tuyên cổ bất biến, từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 cái số này, trường sinh tiên tuổi thọ kéo dài. Nếu như nửa ngủ nửa tỉnh, chống đỡ cái mười mấy vạn năm đều không đủ là lạ. Đại đa số độ kiếp cảnh, mệnh đều không tốt, tự thân chỉ có mấy ngàn năm thọ nguyên, nấu chết một nhóm lại một nhóm, vẫn như cũ không nhìn thấy hy vọng. Bằng tâm mà nói, không có mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ nhìn đến thuận mắt trường sinh tiên cảnh giới người. Có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì chính mình đối với đối phương mà nói, chung quy chỉ là một con kiến hôi. Lâm Phong trong lòng trầm xuống, liền ba người này mang vào, liền cùng mang vào ba cái đại gia không có gì khác nhau. Chẳng những muốn làm đại gia đồng dạng cung cấp, nói không chừng đại gia tính tình tới, không muốn giúp ngươi, ngươi còn không thể có lời oán giận, nếu thật là đến không chết không thôi tình trạng. Mấy cái này đại gia chỉ sợ chạy còn nhanh hơn chính mình. Lâm Phong lần đầu hâm mộ có thể phát ra vương bát chi khí người. Run tay một cái, giẫm một cái đủ, độ kiếp cảnh các đại lão. Khóc hô hào muốn tới cho mình làm tiểu đệ. Hoặc là tiện tay ném ra mấy khỏa nghịch thiên đan dược đi qua. Tăng lên độ kiếp cảnh thực lực. Đối phương đi theo làm tùy tùng lập tức tới ngay phục dịch. Lấy lục sư tỷ bản sự, cung cấp độ kiếp cảnh đan dược, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ai cũng không có nhắc lên cái này ý tứ. Nếu thật là bạo lộ ra chuyện này, đoán chừng nhóm người mình không gặp được buổi sáng ngày mai mặt trời. Ngắn ngủi trò chuyện ở giữa, Lâm Phong thậm chí muốn nắm lấy vãn bối cấp bậc lễ nghĩa. Đối với mấy người bái một cái, ngữ khí còn cực kỳ nhu hòa. Mười phần biệt khuất, mấy người chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với đi dị vực chuyện này cũng không chú ý. Có câu nói hay lắm, gọi thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, đại khái bọn hắn là thuộc về ôm loại kia tâm tư người. Cố nhiên truyền thuyết dị vực hạch tâm cỡ nào tốt, có thể sống đến bọn hắn loại này năm tháng. Cái nào không phải đạp trên vô số xương khô đi tới. Đã sớm đã mất đi ngây thơ tiền vốn. Nỗ lực chưa chắc sẽ có thu hoạch. Nhưng là không nỗ lực, liền nhất định không có thu hoạch. Dị vực tốt như vậy, làm sao có thể bạch bạch tặng cho ngươi. Trừ phi là dị vực đại lão. Đầu căng gân, Diệp Đào ở một bên lúng túng nhìn xem. Đã mất đi Diệp Tử Hiên trấn áp. Những người này căn bản sẽ không đem nhóm người mình nhìn ở trong mắt. Nói cho cùng đây cũng chỉ là dược các khách khanh một loại tồn tại. Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân hơi trao đổi một chút, thể nội lập tức tản mát ra một cỗ cường thịnh hơi thở. Cũng không phải trường sinh tiên cảnh giới, chỉ là 10 phần mập mờ, để cho người ta không đoán ra được đến tột cùng là cảnh giới gì. Mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ sắc mặt lập tức nhất biến. Lần đầu phát hiện có chút xem không hiểu trước mắt gia hỏa này. Sư tôn có ý tứ là nghĩ để các vị tiền bối theo vãn bối cùng một chỗ tiến vào dị vực. Chẳng qua vãn bối cũng hy vọng tôn trọng chư vị tiền bối ý tứ. Không muốn cưỡng cầu chư vị tiền bối, Lâm Phong có vẻ hơi thần bí khó lường. Mặc dù một mực duy trì vãn bối thái độ, nhưng không có bình thường vãn bối câu nệ. Mấy người kia trầm mặc lại, nửa ngày nhao nhao biểu đạt ý nghĩ của mình. Có lấy sư môn làm lý do, có lấy gia tộc làm lý do. Nói tóm lại chính là một câu, có thể không đi, bọn hắn cũng không muốn đi. Diệp Đào một mặt xấu hổ, hắn thấy chính mình chuyện này làm được cũng không phải rất tốt. Đưa tiễn mấy tôn đại thần, Lâm Phong ngược lại thở dài một hơi. Không đi còn tốt, mang theo mấy vị này đại gia, còn không chết vì mệt người. Tiểu chủ, chuyện này là ta khống chế không tốt, ta trở về lại nghĩ biện pháp. Diệp Đào cười khổ nói, Lâm Phong lắc đầu nói, Diệp Thúc không cần miễn cưỡng, mấy người kia chung quy không phải những cái kia trưởng lão hộ pháp. Quyền lực dục vọng quá nặng, không phải dễ dàng như vậy thuyết phục. Chu Hải Đông đám người, từ dược các tình huống đến xem, liền biết bọn hắn quyền lực dục vọng cực nặng, một lòng muốn nâng cao một bước, cho nên mới nghĩ đến tiến vào dị vực bên trong. Những người này ngược lại chỉ muốn được chăng hay chớ, tại dược các an an tâm tâm ngay trước chính mình Sơn Đại Vương. Không muốn đi dị vực hạch tâm, hầu hạ những đại gia kia, Lâm Phong lại cảm thấy. Nếu quả thật muốn đi vào dị vực bên trong, liền tự mình đám người ngược lại càng tốt hơn một chút. Kém cỏi nhất còn có một viên bồ ma thủ, có thể đối phó độ kiếp cảnh cao thủ, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể tìm cạnh góc cắm rễ. Đám người trốn vào bồ ma thủ trong không gian đi, mặc dù ở trong đó linh khí không tính dư giả, nhưng luôn luôn một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hướng Diệp Đào cáo lỗi thoáng cái, Lâm Phong đám người tụ tập ở chung một chỗ. Thương Thảo đứng lên, nhị sư tỷ ngươi thấy thế nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Đại sư tỷ bình thường không phát biểu ngôn luận, quyền quyết định tại mọi người trên tay. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ chần chờ nói, bằng không chúng ta đi vào. Hứa Linh Vân cũng chen lời nói, đi thôi, tiểu thuần tử vấn đề này làm được quá kém, chờ gặp nàng, ta không phải đập nát cái mông của nàng không thể. Lâm Phong im lặng phải xem nàng liếc mắt, nếu như Diệp Thuần 2-3 tuổi thời điểm, lục sư tỷ khả năng làm được điểm này, bây giờ nha, rất có thể nàng còn không có động thủ, liền đã bị Diệp Thuần đánh cho tè ra quần rồi. Chẳng qua Diệp Thuần cái này hố hàng, đúng là đem tất cả cho hố một thanh, bây giờ lưu tại dược các bên trong, cũng không phải lâu dài sự tình. Diệp Thuần tiến vào dị vực, dược các chính là núi cao hoàng đế xa, muốn lại như lấy trước kia chuyển đến đi tự nhiên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Chẳng qua vào dị vực, cũng là có nhất định nguy hiểm, dù sao tại Diệp Đào đám người xem ra. Có Diệp Tử Hiên trông nom, Lâm Phong đám người khả năng có thể sống được tiêu tiêu sái sái. Có thể Lâm Phong đám người rõ ràng, nếu như là thật Diệp Tử Hiên còn tốt, có thể nơi đó rõ ràng chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Nàng nếu không thì lên tiếng còn tốt, một lên tiếng chỉ sợ cũng ngay cả mình đều góp đi vào. Dựa theo nàng tác phong trước sau như một, khẳng định là tử đạo hữu không chết bần đạo, ôm đầu ngồi lên đến bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài. Đi thôi, Dịch Thiên Tuyết mở miệng. Ánh mắt mọi người nhìn về hướng xa xa Diệp Đào. Hắn một mực chờ ở phụ cận, quyết tâm muốn đưa đám người đi vào. Cơ hồ không có thương lượng khả năng. Lâm Phong đám người thương lượng về sau, hướng phía dị vực tiến đến. Từ Dược Các nhìn về hướng dị vực hạch tâm khoảng cách. Tựa hồ cũng không phải là quá xa. Trên thực tế đuổi lên đường tới, mới phát hiện trong lúc này còn dính tới trận pháp. Xa xa không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Bỏ ra 7-8 ngày công phu, cũng mới đi tới một nửa khoảng cách. Trước mắt liền đã xuất hiện một đầu thật sâu cống rãnh. Dị vực hạch tâm thổ địa cùng dị vực bên ngoài phảng phất là chia cắt ra tới hai thế giới bình thường. Hơn 10 dặm rộng cống rãnh đem hắn hoàn toàn chia cắt ra. Diệp Đào cũng là lần đầu nhìn thấy như thế tình huống. Nếu như không phải trên tay có lệnh bài, hắn căn bản không dám tới đến bên này. Thật không cần mang theo mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ sao? Diệp Đào chần chờ một chút. Lâm Phong lắc đầu nói. Thật không cần. Những người kia thái độ, Diệp Thúc người cũng nhìn thấy. Nếu như chúng ta mang theo bọn hắn đi vào, kia chỉ sợ mới không an toàn. Những người kia không có sinh ra ác ý còn tốt. Vạn nhất có bất hảo tâm tư, nhóm người mình đơn giản chính là trên thớt thịt cá. Mặc người chém giết, Diệp Đào suy nghĩ sâu xa một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này. Hắn cắn răng nói, vậy được, trên đường đi ta sẽ bảo vệ chư vị tiểu chủ chu toàn. Lâm Phong nói, Diệp Thúc, ngươi cũng không cần tiến vào. Vì sao? Diệp Đào sửng sốt nói, ngươi nếu là đi, Dược Các làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi ngược lại, Diệp Đào trầm mặc đứng lên. Mặc dù Diệp Thuần sau khi phân phó, hắn liền đã bắt đầu đem quyền lợi buông xuống đi, nhưng có thể lường trước chưa tới. Không có Diệp Tử Hiên trấn áp, chính mình tọa trấn, Dược Các chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi chủ. Dược Các là sư phụ tâm huyết, Diệp Thúc người cũng không nên để hắn lão nhân ra thất vọng a. Lâm Phong ngữ trọng tâm trường nói. Diệp Đào quản lý Dược Các lâu như vậy, muốn nói không có điểm tình cảm thật sự là chuyện không thể nào. Chính mình nuôi lớn nữ nhi, liền như vậy buông tay mặc kệ, tặng cho người khác ủi. Hắn cũng là không vui. Song phương ăn nhịp với nhau, Diệp Đào cũng không vội ở đi vào. Dù sao Diệp Tử Hiên ở bên trong đứng vững bước chân, hắn tùy thời đều có cơ hội đi vào. Đi nữa 7-8 ngày lộ trình, mọi người mới đi vào dị vực hạch tâm dưới chân. Nơi xa là vừa ngồi thẳng chọc trời tế tháp cao, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng. Cho dù ở vị trí này, vẫn như cũ còn cách xa nhau lấy xa xôi khoảng cách. Chư vị tiểu chủ, một đường cẩn thận a. Diệp Đào dặn dò, Lâm Phong nhẹ gật đầu. Tại con mắt của hắn tiễn đưa bên trong hướng phía dị vực xuất phát. Dị vực bên ngoài hoàn toàn là cao ngất tường thành, độ cao tối thiểu hơn 10 trượng, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Cửa thành có người nắm tay, nhân số không coi là nhiều, nhưng đều là tinh anh. Tu vi đã đạt đến nguyên anh cấp độ. Bọn gia hỏa này xấu quá, Lâm Phong trong lòng nói lầm bầm. Thực sự không phải kỳ thị bọn hắn, chỉ là bọn gia hỏa này tướng mạo khác nhau. Mặc dù dị vực bên ngoài cũng có dị vực bản thổ dân tồn tại, chẳng qua kia một bộ phận hoặc là huyết mạch không thuần, hoặc là chính là mèo con tôm nhỏ, không có tiến vào dị vực tư cách. Hiện tại mới xem như chân chính nhìn thấy dị vực bên trong người. Cao tráng vóc dáng, hình thái khác nhau, chỉnh thể bên trên giống như là một cái hình người, lại duy trì các tộc đặc điểm, có da người da trắng tích, sườn sinh hai cánh, sinh ra dung mạo lôi công mặt, nhìn lên tới xấu vô cùng, có thân người cao 2 trượng, cong lưng bộ vẫn như cũ so đám người cao một mảng lớn. Hình thái càng là giống một mực to lớn thằn lằn, dùng hai chân đứng thẳng đứng lên. Những này nhân tộc xấu quá à, Diệp Thuần lưu lại lệnh bài. để đám người thuận lợi thông qua được trong đó. Chẳng qua nghe những cái kia dị vực xấu ép, Lâm Phong kém chút liền quay đầu cùng bọn hắn đánh nhau. Chính mình nói không lên đẹp trai đi, nhưng tuyệt đối cũng coi là đẹp mắt, túi da xinh cũng không tệ lắm. Các sư tỷ mỗi cái đều là đỉnh tiêm mỹ nữ, thế mà bị một đám quái vật rất khinh bỉ. Đây quả thực không thể nhịn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.